Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 30, góc truyện audio.com. Đau thương và nước mắt, tình yêu và thù hận, mọi thứ đều khắc sâu trong tim bốn con người cùng với số phận nghiệt ngã. Lang thang trên con đường vắng người, ông trời đang thấu hiểu nỗi lòng của nó hay chỉ là do thời tiết làm CS không bầu trời âm u, lách tách. Lách tách, mưa rồi, mưa từng giọt nhỏ CS không đến, chuyển thành những giọt lớn hơn. Nhìn kia, những cặp đôi tay trong tay cầm dù đi dưới mưa, họ cười nó mắng yêu nhau sao thật hạnh phúc, còn nó, giờ chỉ còn là một con ma hoang, dại, linh hồn không nơi về tan nát, nó nhớ lúc trước sao quá nhiều hạnh phúc, đong đầy có nó có cậu có mọi người nhưng bây giờ chỉ còn nó đối mặt với sự thật. Quá phủ phàng, một sự thật đau lòng quá đỗi, cách đây chưa lâu, họ hạnh phúc lắm, mà, nhưng người ta vẫn nói tình yêu đâu phải là vĩnh viễn. T.I. vốn chỉ là một cảm. Bẫy sát nhân giết hại những trái tim non nớt của con người, nó lạnh lùng buốt. Giá như những giọt mưa kia, những giọt mưa mỏng manh nhưng hàm chứa sự vô cảm. Và cả đau đớn nữa. Trời vẫn mưa, đêm đã tối nhưng nó vẫn chưa muốn về. Nó khẽ, cười nhạt nhòa rồi bật hát lên một bài. Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa. Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ. Nước mắt cứ tuôn trào, lệ đắng đôi hàng mi. Mưa vẫn rơi quanh em đầy bóng tối. Phủ lấp đêm đen cơn mưa vẫn nhạt nhòa. Giờ mất anh em đi lang thang về nơi đâu, đã hứa yêu em, sao lại nỡ chia lìa, một mình em ôm xót xa, một lần tiễn đưa, gió mưa thét gào, bóng anh nơi nào, anh ơi có biết lòng em yêu anh thắm thiết, mất anh thật rồi, cắt ngang phương trời, để em trong nỗi đớn đau, người mang cho em bao cay đắng. Cố bước, đừng quên mau, ngày tháng cũ phút giây nồng say, tình trong dư âm đêm vòng tay ấm, tiếc nuối cũng xa rồi, tình bay như cánh chim trời, để em mang niềm đau, tình tan vỡ, tình lỡ làng. Nó đi trong cơn mưa nặng mà lòng nặng trĩu, nó. Một con người, vốn đã mang trong mình một nỗi sầu quá đau đớn. Nó chập choạng đi trên con đường, rồi ngã quỵ xuống, và ngất lịm đi. Tít, tít, khụ khụ, tiếng họ khan của nó. Ơ, mình đang ở đâu đây? Mệt quá, nó ngẫm nghĩ và nhận ra rằng, mình đang ở bệnh viện. Bệnh viện ư, nó khẽ thốt lên, vừa lúc đó cô y tá đi vào. Chào cô, đến giờ uống thuốc rồi. Cô ơi, CS không tôi hỏi là ai đã đưa tôi đến đây vậy ạ, là một cậu con trai. Cậu ta ra ngoài làm việc gì rồi ạ, vâng thế bệnh viện này là bệnh viện nào thế ạ, nó hy vọng. Một điều gì đó, là bệnh viện XXX ạ, mình đang ở cùng bệnh viện của U. Nó khẽ vui thầm, nó chờ. CS không cô y tá đi hẳn, nó liền quyết định đi tìm cậu dẫu biết có thể sẽ bị rằng. Xé danh dự và thể xác nhưng bởi vì có thể đó là lần cuối cùng nó gặp được cậu. Vì vậy CS không dù thế nào nó vẫn phải đi, vẫn phải đi. Nó vác cái xác bệnh tật của mình mà chuồn khỏi phòng và lăn. Là tìm phòng của cậu, 201, 202, 203, và 204, đây rồi. Nó thở không ra hơi một phần, vì hồi hộp và một phần vì cơn sốt lại lên. Cạch, nó mở cánh cửa ra và bất ngờ Suri không có trong phòng. Và chỉ còn mình cậu đang nằm kia, nó vội đóng cửa và chạy ù đến chỗ cậu. U, cậu sẽ tỉnh chứ, hức, hức, tại vì tớ mà cậu ra thế. Này sao, nó khẽ đưa tay lên sờ nhẹ trên đôi gò má tái nhợt của cậu. Tớ, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ đã nói dối cậu. Tớ thật sự, rất rất yêu cậu, nhưng vì cương vị và tương lai của cậu tớ nhất định phải hy sinh, nhưng bởi vì thế mà tớ đã làm cậu ra thế này. Tớ xin lỗi cậu, nhiều lắm, tách, nước mắt nó rơi lã chã trên gương cậu, hình như trong. Góc truyện audio.com. Vô thức cậu có ngơ nhưng tại sao không thể mở mắt tuy rằng cậu có ngủ nhưng sao tim cậu lại nhói lên thế này? Nó khẽ cười và khẽ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng nhưng khô của cậu. Nó không hề biết rằng có một con người đã ngơ thấy và nhìn thấy. Tất cả cô ta với đôi mắt lửa đốt nhìn nó không ngớt. Có lẽ tôi nên loại cô khỏi nơi này thôi. Đừng trách tôi, cô ta thầm nghĩ, Kim Sun Min, nó giật thót, tôi, chỉ là tôi, lên sân thượng chúng ta nói chuyện, Suzy nói rồi quay mặt. Bước đi, nó cũng ngần ngại nhưng vẫn phải đi theo. Trong khi đó, bàn tay của cậu chợt cựa quậy nhưng hai người nào hay biết. Khách chương.